Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, chương 2674, Hắc Thạch Chi Ếch. Những này hòn đảo càng đến gần đại dương mênh mông trung ương, tà ác khí tức càng dày đặc, quái vật kia rất có thể ngay tại nhất trung tâm hòn đảo lên. Mạc huynh đệ, muốn cùng đi sao? Ma Tiên Sinh hỏi. Tần Mặc gật đầu, đã đến nơi này, tất nhiên là muốn tìm tòi đến tột cùng. Kỳ thật, theo tiến vào cái này phiến đại dương mênh mông bắt đầu, Bách Bảo Nang chung cái kia phong quyển ra cừu địa đồ mà bắt đầu dị động, tách ra vầng sáng, biểu hiện hắn mục tiêu vị trí ở này phiến đại dương mênh mông trung ương. Siêu siêu, Tần Mặc, Ma Tiên Sinh bay vút, hướng phía đại dương mênh mông vị trí trung ương mà đi. Những nơi đi qua, khả dĩ chứng kiến từng tòa hòn đảo thượng tà khí trùng thiên. Càng là tới gần trung ương, hòn đảo thượng tà khí như là sắp phun trào núi lửa, tùy thời đều có thể dũng mãnh tiến ra. Như vậy cảnh tượng lại để cho hai đại cường giả kinh hãi không thôi. Đều là đang suy đoán, đen như vậy kén hội là lai lịch gì? Chẳng lẽ nói chính là đại lục mảnh vỡ phân liệt, sinh ra dị biến về sau, hình thành một loại khác đáng sợ tồn tại sao? Hẳn không phải là, đây là không thuộc về chúng ta khu vực tà ác. Tần Mặc thì là lắc đầu, nói ra phán đoán của mình. Nhanh đến rồi, tên kia quả nhiên tự ẩn núp ở phía trước. Ma Tiên Sinh thì là thần sắc khẽ động, nhắc nhở, phía trước, tại đây phiến đại dương mênh mông trung ương, chính là một tòa cự đại hòn đảo. Phía trên này tà khí hóa thành bình chướng, bao phủ toàn bộ hòn đảo, cùng với khác hòn đảo hoàn toàn bất đồng. Ma Tiên Sinh bắt trước làm theo, thi triển phá cấm thủ đoạn, đem tà khí bình chướng phá vỡ một cái vết rách. Hai đại cường giả lặng lẽ lẻn vào. Cái này tòa cự đại hòn đảo thượng cảnh tượng, ngoại trừ đầm đặc tà khí, không nữa những vật khác, phía trên này trụi lùi, tự là gò núi đều có được lỗ hổng, phảng phất là bị nào đó đáng sợ quái thú gặm thức ăn qua đồng dạng. Tốt trầm trọng áp bách, Tần Mặc nhíu mày, chợt ý thức được tại đây bất đồng, tại đây tà khí hình thành đáng sợ uy áp, đúng là bản thân lực lượng tạo thành áp chế. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, có lẽ 10 thành công lực không cách nào phát huy một nửa. Bất quá, đối với Tần Mặc, Ma Tiên Sinh mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Căng ra hộ thể bình chướng về sau, có thể hành động tự nhiên. Đã tìm được, tại chỗ nào? Ma Tiên Sinh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tòa đảo này tự một chỗ. Tần Mặc thần sắc khẽ động, Ma Tiên Sinh chỗ chỉ vị trí, đúng là quyển gia cừu trên bản đồ đánh dấu vị trí. Lúc này, hai người hướng phía cái hướng kia mà đi, rất nhanh tìm được gò núi bên trong đích một chỗ huyệt động. Trong lúc này truyền ra làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, trong huyệt động thanh âm, nghe như là con chuột gặm thức ăn, nhưng lại vô cùng chói tai, làm cho người da đầu run lên. Giác quan thứ 6 triển khai, Tần Mặc biến sắc, chứng kiến huyệt động ở chỗ sâu trong, có một cái khổng lồ hắc sắc thân ảnh, như là một đầu cực lớn thằn lằn, chính bưng lấy một cái hắc kén, tại đâu đó điên cuồng gặm thức ăn, hấp thu trong đó lực lượng. Đây là đang hấp thu đồng loại lực lượng sao? Ma Tiên Sinh cũng thấy rõ đến một màn này. Đồng thời, Tần Mặc còn dò xét đến, tại huyệt động ở chỗ sâu trong, có một tòa tế đàn. Hắn thượng lơ lửng một khỏa bảo thạch, hiện ra hình sáu cạnh, tản ra vô cùng khủng bố chấn động. Khối bảo thạch này lực lượng chấn động, cho dù là Tần Mặc, Ma Tiên Sinh cũng là chịu biến sắc. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tà ác thần thạch. Lúc này, Tần Mặc Bách Bảo Nang ở bên trong, cái kia phong quyển ra cừu địa đồ hào quang lóng lánh. Đúng là tại địa đồ trung hiện ra một khỏa màu đen bảo thạch hình dạng. Nam tiểu tỷ ban bố nhiệm vụ mục tiêu, tựu là cái này khỏa tà ác thần thạch sao? Tần Mặc trong nội tâm chấn động, đúng lúc này trong huyệt động, đầu kia khổng lồ thân ảnh chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt tách ra tà mang, một mực tập trung bên ngoài hai đại cường giả. Người vậy mà truy tung đến nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Đi chết đi, ầm ầm, nổ mạnh truyền ra, không gian chấn động, đầu kia khổng lồ thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã là tại huyệt động bên ngoài, từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía Tần Mặc, Ma Tiên Sinh, hai cái cự trảo như núi che áp mà xuống, nương theo lấy phô thiên cái địa tà khí chấn động, hư không vỡ ra, một mảnh dài hẹp tà khí xiềng xích đan vào mà ra. Cuốn hướng Tần Mặc, Ma Tiên Sinh, trong lúc nhất thời, tà lực tràng vực thành hình. Một mực trói buộc hai đại cường giả hành động, khiến cho khó khăn dùng nhúc nhích. Ma Tiên Sinh biến sắc, mà lấy thực lực của hắn, y nguyên cảm thấy tốc độ nhận lấy kiềm chế, đúng là chỉ có thể phát huy 70% hành động lực. Cái này lại để cho Ma Tiên Sinh rất lo lắng. Tần Mặc tu vi không đủ, tại đây dạng trói buộc xuống, hội hay không lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà Ma Tiên Sinh thì là kinh ngạc chứng kiến, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, đã là biến mất tại nguyên chỗ, dẫn đầu dãy giụa tà lực tràng vực trói buộc. Thật là lợi hại tà lực cấm chế, nếu không có không gian của ta chi đạo đạt tới giới sứ cảnh, tại chỗ đã bị định trụ. Tần Mặc có chút giật mình, trên người hắn đủ loại kinh thế chi lực, đối với tà lực đều là khắc tinh. Lại vẫn hội bị hạn chế. Khả dĩ muốn gặp, nếu là đổi thành mặt khác cường giả, chỉ sợ đã là bị giam cầm thành một cỗ điêu khắc. Mặc huynh đệ, đồng loạt ra tay. Ma Tiên Sinh quát. Tần Mặc gật đầu, đối mặt từ trên trời giáng xuống cự trảo thế công, thở sâu, trên người thanh kim thần diễm dâng lên, tại hắn sau lưng ngưng tụ thành một đạo thanh kim diễm hoàn. Âm vang, réo rắt sục sôi tiếng vang truyền ra, thanh kim diễm hoàn xoay quanh mà ra, thẳng chém về phía cái con kia cự trảo. Cái này là lần đầu tiên, Tần Mặc toàn lực vận chuyển thanh kim thần diễm, ngưng tụ thành diễm hoàn, tới đón chiến cường đại tà lực đối thủ. Giờ khắc này, vô cùng vô tận diễm quang bắt đầu khởi động, thẳng chém về phía cái con kia cự trảo. Ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Đây là cái gì thần diễm chi lực? Khổng lồ kia quái vật giống to, cái con kia cự trảo thượng xuất hiện một đạo thật sâu tổn thương dấu vết. Ông kiếm quang lóe sáng, Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm điên chạm tới, từng vòng kiếm quang khuếch tán, đem cái này mảnh hắc ám không gian chiếu rọi giống như ban ngày. Bên kia, Ma Tiên Sinh cũng là đồng dạng dũng mãnh phi thường, hai tay đeo cánh tay khải, mỗi một thế đánh ra đều có tất cả viễn cổ cự thú chi ảnh trào lên mà ra. Hắn thế mạnh so với cùng Tần Mặc luận bàn lúc đâu chỉ mạnh hơn nửa lần hay một lần. Rầm rầm rầm, khổng lồ kia quái vật lấy một địch hai, lúc này là ăn hết đau khổ lớn, phi nhảy dựng lên, hướng phía động huyệt bộ bỏ chạy, đừng phóng quái vật kia đi vào. Ma Tiên Sinh hô, nhắc nhở Tần Mặc, đông đông đông, từng đạo tổ trận trận văn vọt lên, tựa như quần long bay múa, hình thành một tòa khổng lồ tổ trận, đem cái này bàng đại quái vật khốn ở trong đó. Ngay tại vừa rồi, Tần Mặc đến huyệt động bên ngoài lúc, mà bắt đầu bố trí tổ cấp đại trận, phòng ngừa cái này bằng đại quái vật đào thoát. Hiện tại, cái này tòa tổ trận phát huy uy lực, lập tức đem mảnh không gian này phong tỏa như là thiên la địa võng. Giống, khổng lồ kia quái vật phẫn nộ gào thét, muốn tránh thoát, lại thì không cách nào làm được. Ầm ầm, giờ phút này, Ma Tiên Sinh đã là giết đến. Một đôi cánh tay Khải Luân chuyển đánh ra, hắn thế như là thiên băng địa liệt, đem đầu kia bàng đại quái vật đánh bay. Lúc này đây, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào, nói ra các ngươi những này quái vật lai lịch. Ma Tiên Sinh quát, ôi ôi ôi ôi, khổng lồ kia quái vật một hồi tiêm cười, nhưng lại không có chút nào khủng hoảng. Các ngươi những này tầng thấp sinh linh, cho rằng thực lực mạnh hơn ta, có thể đem ta bắt giết sao? Dám vào nhập tại đây, tự đợi đến chết đi. Nói như vậy lấy, trong huyệt động, xoay mình được truyền đến vô cùng khủng bố chấn động, như cùng là một tòa cự đại núi lửa bộc phát, phun nhổ ra cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là khôn cùng vô tận tà lực. Ngút rồi, Tần Mặc biến sắc, cảm ứng được trong huyệt động, cái kia khỏa màu đen bảo thạch bộc phát ra vô cùng đáng sợ hào quang, hướng phía bên này tịch cuốn tới. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo bị hắc quang bao phủ. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh phát hiện, cái này khỏa màu đen bảo thạch cũng không phải châm đối với bọn họ, mà là đem chọn cái lực lượng lan tràn hướng mảnh không gian này. Phiền toái, Ma Tiên Sinh cũng là biến sắc, ý thức được không ổn. Cái này khỏa màu đen bảo thạch bộc phát uy lực, đúng là muốn gia tốc những cái kia hòn đảo thượng hắc kén lột xác. Nếu như chuyện như vậy phát sinh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Loại này tà ác quái vật thật đáng sợ, phát triển cũng quá nhanh. Một khi từ nơi này chạy đi một bộ phận, đối với ngoại giới không thể nghi ngờ là một hồi ác mộng giống như tai nạn. Rầm rầm rầm, cuồng bạo huyết khí vọt lên. Ma Tiên Sinh ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thân thể không ngừng bành trướng, huyết khí chi lực như giống biển cả bắt đầu khởi động. Tại hắn sau lưng hình thành một đầu vô cùng khổng lồ cự thú. Như vậy thanh thế, thực là quá mức khủng bố, đã là vượt ra khỏi giới sứ cảnh cấp độ, chính thức đạt tới nửa bước trùm chiến lực. Sau một khắc, đầu kia khổng lồ cự thú lao ra, hướng phía cái kia khỏa màu đen bảo thạch đánh tới, muốn đem chi phá hủy. Chỉ cần bị phá hủy cái kia màu đen bảo thạch, hết thảy vấn đề tựu có thể giải quyết. Những này tà ác quái vật cũng sẽ biết mất đi năng lượng cung ứng. Thế nhưng mà, đầu kia khổng lồ cự thú cũng không có lao ra rất xa, đã bị vô hình bích chướng ngăn lại. Tầng tầng lớp lớp tà lực bình chướng hiển hiện, có mấy vạn tầng nhiều, bảo vệ cái kia khỏa màu đen bảo thạch an toàn. Ôi ôi ôi ôi, thấp kém sinh linh, ngươi thực cho rằng có thể thắng được ấu thể ta đây? Có thể đối với mẫu hệ thần thạch hình thành nguy hại. Một khi đồng bạn của ta đám bọn họ ấp trứng đi ra, các ngươi sẽ trở thành đồ ăn, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chết a. Khổng lồ kia quái vật cười to nói. Lúc này, Ma Tiên Sinh toàn thân chảy ra máu tươi, huyết khí chi lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động, nhưng lại bất luận cái gì hắn như thế nào thúc giục lực lượng, cũng không cách nào đột phá nhiều như vậy tầng tà lực bích chướng. Một màn này cũng làm cho Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn, biết đạo tình huống không ổn, tiếp tục như vậy tình huống sẽ không so không xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.